Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Hoàng Dung rình coi. Hoàng Dung vụng trộm rời đi, có thể căn bản không có trở về Hàn Ngọc Sàng gian phòng nghỉ ngơi, mà là núp ở căn phòng cách vách. Lâm Phàm cười thầm, làm hắn không có phát hiện sao? Mà Tiểu Long Nữ cùng Quách Phù hai người đã nhẫn nại cố hết sức, căn bản cũng không có phát hiện Hoàng Dung tại sát vách rình coi nghe lén. Đương nhiên Hoàng Dược Sư đã nhanh say ngã, liền Hoàng Dung đi đều không biết, trong mắt chỉ có rượu ngon. Phu quân, không cần dạng này. Tiểu Long Nữ thanh âm kiều mị, giống như một khối mỹ ngọc liền bị hóa tương đương mở một dạng. Lâm Phàm ca ca, quá xấu. Quách Phù vừa nói vừa nhìn Hoàng Dược Sư một mắt. Quả nhiên, ba người bọn họ đang làm trò quỷ, nhất định là Phàm Nhi không thành thật. Hoàng Dung trong lòng nghĩ nói, tốt a, không đùa các ngươi lạp, mau ăn cơm. Lâm Phàm buông hai người ra, khiến hai nữ tức khắc nhẹ nhõm không ít. Ta đã ăn no, ta đưa ngoại công về nghỉ ngơi. Bất quá nơi này không có xuyên đây, Quách Phù nói ra. Lâm Phàm lập tức từ trong túi càn khôn làm ra một chương xuyên, phóng tới đối diện dưới tường. Ngoại công, đừng uống, sắp tới mặc lên nghỉ ngơi. Quách Phù nắm lấy Hoàng Dược Sư nói ra. Ta còn có thể uống. Hoàng Dược Sư giãy giụa. Lâm Phàm nói ra, uống say uống rượu cũng có chút lãng phí rượu ngon. Hắn một chỉ điểm ra, Hoàng Dược Sư ngất đi. Quách Phù lập tức bắt lấy ngoại công, thả hắn tại mặc lên, đem hắn lội tốt. Quách Phù nhìn một chút bản thân hơi hơi ướt quần, không biết là rượu làm vẫn là thứ khác. Tiểu Long Nữ nói ra, phu quân, Long Nhi cũng ăn no. Bất quá Tiểu Long Nữ không có đứng lên tới, nàng cũng đi không địa phương khác, mười phần nghe lời. Biết điều, ta cũng ăn không sai biệt lắm. Ta dạy hai người các ngươi võ công, đợi chút nữa thay nhạc mẫu trị liệu. Lâm Phàm nói ra, đợi chút nữa muốn cho mụ mụ trị liệu không? Quách Phù kinh ngạc hỏi, tâm lý có chút khẩn trương. Đợi chút nữa muốn hai người các ngươi giúp đỡ. Lâm Phàm nói ra, có thể mụ mụ nếu như tỉnh dậy đây. Quách Phù lo lắng nói. Lâm Phàm không để bụng nói, vậy thì có cái gì quan hệ, cùng nhạc mẫu đại nhân giải thích một chút liền được. Có thể, Quách Phù khổ sở nói, không có việc gì lạp, đi đi. Lâm Phàm đem trên mặt bàn đồ vật một thu, chỉ là lưu lại rượu đàn cùng một cái chén, đem đàn miệng đóng tốt, đừng cho rượu khí phát ra. Phu quân, chúng ta đi nơi nào? Tiểu Long Nữ hỏi. Bởi vì bên ngoài trời đã tối, trừ phi là tu luyện nội công, ta mang hai người các ngươi đến trên trời nhìn mặt trăng. Thế nào? Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến, hỏi, cầu hoa tươi, tốt nha, ta muốn đi. Quách Phù lập tức sống động lên tới, Tiểu Long Nữ cũng là rất vui vẻ, giống như đã nhìn thấy bản thân cùng phu quân ở dưới ánh trăng kiều diễm. Này hết thảy là hạnh phúc dường nào nha. Này đem ngươi mẫu thân mang lên đi. Lâm Phàm nói ra. Hoàng Dung tại sát vách nghe xong, căng thẳng trong lòng, nghĩ không ra Phàm Nhi còn nghĩ nàng, còn có trị liệu đến cùng là muốn làm gì. Vì cái gì Phù Nhi khẩn trương như vậy, lại vì cái gì ba ba ấp úng. Tả Hữu nói nó không trả lời thẳng nàng vấn đề. A, không phải ta cùng Long Thư Thư cùng phu quân ca ca cùng đi sao? Quách Phù nghi hoặc, tâm lý lại cảm thấy kỳ quái. Nói, Hoàng Dung cả kinh, nghĩ không ra nữ nhi đã kêu Phàm Nhi. Phu quân ca ca, nha đầu này, nhìn có tới không đem tất cả mọi chuyện nói với ta. Hoàng Dung tâm lý có chút sinh khí, người mẫu thân lớn như vậy một định chưa từng đi bầu trời. Các ngươi đều chơi qua, đem nhạc mẫu mang ra tới không có việc gì, nhân gia Chu Du liệt quốc, còn mang lên gia quyến đây. Lâm Phàm nói ra, tốt đi, ta cùng mụ mụ nói một lần, không biết nàng muốn hay không đi. Quách Phù nói xong, xoay người hướng Hàn Ngọc sàng gian phòng đi. Hoàng Dung khẩn trương hướng gian phòng của mình bước nhanh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.